Bộ bộ kinh tâm, chương 105, góc truyện audio.com. Ta bước khẽ xuống giường, mở cửa định tìm nha đầu chuẩn bị chút trà nóng. Bắt gặp Bát A Ca đang cúi đầu đứng ngay dưới song cửa thấy ta xuất hiện, vội vàng thay đổi sắc mặt, không nói lời nào, quay người hấp tấp rời đi. Ta cất bước định đuổi theo, nhưng rồi đứng khựng, ta có thể nói gì đây? Có những nỗi đau không phải chỉ cần mở lời là có thể an ủi được. Huống chi, sự an ủi của ta, đối với hắn mà nói e rằng căn bản chỉ là mối sát sâu vào vết thương lòng. Xảo Tuệ ở phía sau thấp giọng nói, tiểu thư, nên dùng bữa tối đi ạ. Ta lắc đầu, mắt hướng nhìn về phía tỷ tỷ không lên tiếng. Xảo Tuệ thấp giọng nói, đến lúc chủ tử tỉnh lại còn cần tiểu thư chăm sóc mà. Hay trước tiên tiểu thư lót dạ chút gì đi, nếu không sẽ không còn hơi sức nào mà chăm sóc người khác được nữa. Ta gật đầu theo Xảo Tuệ đi ra, dặn đi dặn lại nha đầu tỷ tỷ tỉnh dậy báo ngay cho ta biết. Đang ngồi trên kháng nhìn bọn nha đầu bày sắp món ăn, rèm cửa hất lên, Thập A Ca cùng Thập Tư tiến vào. Bọn nha đầu vội vàng thỉnh an, ta ngây ngô nhìn bọn họ, đến lúc đầy tớ trong phòng đều lui ra hết, mới có phản ứng trở lại, nhảy xuống kháng thỉnh an. Thập A Ca nói, từ nay về sau ta phải đến khách nhĩ khách rồi, vùng phía Bắc Mông Cổ. Lần đi nay e phải 1 năm rưỡi mới quay về, đến nói riêng với ngươi một tiếng. Ta ngước đầu muốn hỏi vì sao, nhưng lập tức cười trong chua chát, còn có thể vì sao, đương nhiên là vì giận chân đã hạ trì. Thập Tứ sau khi vào phòng vẫn một mực im lặng nhìn ta, ta né tránh ánh mắt hắn. Mãi một lúc lâu hắn mới hỏi, người hiện tại có khỏe không? Ta gật đầu không lên tiếng. Hắn nói, người thế này không hiểu nổi cứ theo bên cạnh hắn tính toán chuyện gì. Hắn nếu thật muốn ngươi, nên sắc phong cho ngươi. Nếu không muốn ngươi, nên thả ngươi ra cung. Nhưng hiện tại ngươi đang tính toán cái gì? Nói ngươi là cung nữ đi, nhưng nghe nói Cao Vô Dung ở trước mặt ngươi đều có phần chỉ biết cúi đầu thưa đáp, nói ngươi là chủ tử đi kiểu chủ tử như ngươi là sao đây chứ? Ta cúi đầu im lặng ngưng mắt nhìn bàn cơm, Thập Tứ thở dài nặng nề, nói. Ta vĩnh viễn không có cách nào hiểu được trong lòng ngươi suy nghĩ những gì. Nữ nhân rất coi trọng danh phận, chỉ có ngươi là không hề để tâm. Thập A Ca nói, Thập Tứ đệ, đừng nhiều lời nữa, ngươi còn ngại trong lòng nàng chưa đủ khổ sao? Thập A Ca giúp ta gắp thức ăn bỏ vào bát ăn cơm trước đi. Ta ăn một miếng ăn như nhai sáp, khó có thể nuốt trôi, lại bỏ đũa xuống. Thập Tứ nói, Cửu Ca tháng trước đã bị phái đi đóng ở Tây Ninh, Thập Ca từ nay phải đi Mông Cổ, ta đoán rằng người kế tiếp sẽ là ta, không biết hắn dự tính thả ta ở nơi nào mới có thể làm hắn yên lòng. Nhược Hy, ngươi có nghĩ đến chuyện gia cung không? Ta cúi đầu không nói, Thập A Ca nói. Từ trước đến nay đây không phải là vấn đề nàng muốn hay không muốn, không chỉ mỗi nàng, ngay cả chúng ta, hiện tại có cái gì mà chính mình muốn thì làm, không muốn thì không làm đâu chứ. Thập Tứ nhích lại gần ta, đầu ghé sát vào một bên mặt ta, nhìn chằm chằm ta hỏi. Nhược Hy, trong lòng ngươi rốt cuộc là muốn hay không muốn? Ta nhíu mày lặng thinh cả buổi mới nói. Ta không biết, có đôi khi muốn, đôi lúc lại dứt bỏ không được. Hắn ngồi thẳng dậy cười lên vài tiếng, nói. Ngươi không nỡ lòng nào bỏ hắn. Trong lòng chua xót khôn tả, một lời của Thập Tứ đánh trúng tâm sự giữa lòng ta. Tiểu thư, chủ tử đã thức dậy rồi. Tiểu nha đầu ở bên ngoài hét lớn. Ta vội vàng bước xuống kháng muốn. Góc truyện audio.com. Đi, Thập Tứ túm ta đứng lại nói. Nhược Hy, ta quay lại nhìn hắn, hắn hỏi. Còn nhớ năm ấy tại Hoán Y cục ta đã nói với ngươi những gì không? Ta hỏi, nói gì? Hắn cười chua chát lắc đầu thở dài, buông tay, nói. Không có gì, ngươi đi đi. Ta xem vẻ mặt hắn uất ức có lòng hỏi rõ, nhưng lại lo lắng cho tỷ tỷ, do dự một lúc vẫn là vội vã chạy ra khỏi phòng. Vừa bước vào cửa, đã trông thấy tỷ tỷ ngồi trước bàn trang điểm, Xảo Tuệ đang chải tóc cho nàng. Vội tiến về phía trước hỏi, tỷ tỷ không nằm nghỉ ngơi à? Tỷ tỷ cười chỉ vào mấy cây châm, hỏi ta, muội nói mang cái nào trông đẹp nhất? Ta quan sát kỹ tỷ tỷ một hồi, cầm lấy một cây ngọc châm chất lượng bình thường, kiểu dáng đơn giản, nói. Cái này đẹp nhất cùng với khuyên tai rất xứng đôi. Tỷ tỷ cười nói, bộ khuyên tai này là do Thanh Sơn tặng, chàng trông thấy ta đeo nó, khẳng định rất vui sướng. Ta một mặt giúp nàng cài châm, một mặt gắng gượng cười nói. Khẳng định rất vui sướng. Xảo Tuệ mở hòm dương hỏi, chủ tử muốn mặc bộ y phục nào? Tỷ tỷ dừng mắt nhìn chính mình trong gương, nói, bộ kỵ trang màu xanh nhạt nước hồ kia, kỵ trang bằng quần áo mặc cưỡi ngựa. Xảo Tuệ ngần ngừ nhìn về phía ta, ta gật đầu, nàng lấy y phục ra, hai người hầu hạ tỷ tỷ mặc vào. Ta trông thấy tỷ tỷ đã mệt lả đi, khuyên nhủ. Tỷ tỷ, nằm nghỉ một lúc đi. Tỷ tỷ lắc đầu, lệnh cho Xảo Tuệ, còn đôi ủng da hươu nữa. Xảo Tuệ vội vàng lấy đem đến, mang vào cho tỷ tỷ. Text được lấy tại truyện phao. VN thì dưới sự dìu đỡ của ta, đứng trước gương xoay qua xoay lại, hỏi. Đẹp không? Ta cùng Xảo Tuệ đều nói. Đẹp lắm, dìu thì ngồi trở về trên giường, nàng dựa vào lòng ta, gương mặt lấp lánh vài tia cười, lặng lẽ xuất thần, lẩm bẩm nói. Thanh Sơn dắt ta đi vào một sớm tinh mơ, cưỡi ngựa đón những tia nắng sớm mai, ánh sáng mặt trời khiến hai mắt ta nhắm nghiền, nhưng chàng lại đón nắng cất tiếng cười vang, ta thích nhất là ánh chiều tà tây hạ, ánh chiều tà trên vùng sa mạc đẹp đẽ lạ thường, nửa khoảnh trời đỏ au, chàng ngồi trên lưng ngựa ngắm nhìn ta, mái tóc khúc xạ ánh mặt trời, cả người dường như đang rực sáng trong ngọn lửa cháy bừng, ta ôm chặt lấy tỷ tỷ, nàng nói. Muội muội, tỷ rất muốn được quay về, Thanh Sơn ở trên sa mạc nhất định đang đợi tỷ. Ta thở sâu kiên cường nén chặt dòng nước mắt nói. Huynh ấy khẳng định đang đợi tỷ. Tỷ thì cười vài tiếng thấp đến mức không thể nghe thấy, bỗng nhiên quay đầu nhìn ta nói. Nhưng tỷ thì có chút sợ. Ta ôn nhu hỏi, sợ cái gì? Tỷ thì nói, tỷ đã suốt đời làm người nhà Ái Tân Giác La, tỷ không muốn lại làm quỷ nhà bọn họ, tỷ sợ khi xuống dưới lòng đất bọn họ không để cho tỷ đi tìm Thanh Sơn. Vừa nói, nước mắt tỷ giọt giọt tuôn rơi lã chã. Đây cũng chính là nỗi sợ hãi của thím Thường Lâm, tỷ thì tin vào quỷ thần cho nên mới khao khát được thoát ly trong hạnh phúc, nhưng cũng vì tin vào quỷ thần cho nên mới sợ rằng hôn ước tại âm ti cũng có hiệu lực như trên cõi trần, huống gì là hôn ước của hoàng thất. Ta suy nghĩ một chút, ra hiệu Xảo Tuệ đến đỡ lấy tỷ tỷ, đứng dậy nói. Tỷ tỷ, muội đi một lúc sẽ trở lại. Tỷ tỷ níu một góc áo ta, kinh sợ hỏi. Muội muốn trở về cung sao? Ta lắc đầu nói, muội ra ngoài đi đại tiện một chút, lập tức quay trở lại. Tỷ tỷ gật đầu thả lỏng tay. Ta bước nhanh ra khỏi phòng, cản một người hầu lại hỏi, sau khi nắm rõ Bát Gia đang ở tại thư phòng, vội vã chạy về hướng thư phòng. Thái giám canh cửa trông thấy ta vội. gocchuyenaudio.com, vàng cao giọng thỉnh an, ta không để ý đến, chạy thẳng vào bên trong. Bát A Ca ngồi ở phía sau bàn, thấy ta, đang ở trên ghế cũng phải kinh ngạc đứng dậy, sắc mặt tức thì thảm đạm. Thập A Ca cùng thập thư cũng đứng lên chăm chăm nhìn ta, ta tiến lên vài bước quỳ rạp xuống trước người Bát A Ca, dập đầu lại ba lạy. Vẻ mặt hắn có hơi trì hoãn, nghiêng người tránh sang một bên nói. Rốt cuộc có chuyện gì? Ta ngửa đầu nhìn hắn nói. Cầu xin vương gia hãy thôi tỷ tỷ. Thư phòng tức thì rơi vào khoảng không ngưng trệ, mãi một lúc lâu Bát A Ca gương mặt thê lương, cười vài tiếng, ngồi trở lại ghế cười hỏi. Đây là ý của Nhược Lan sao? Thập tứ A Ca nói. Sắc phong phế trừ đều phải do hoàng thượng hạ chỉ, sao có thể nói thôi là thôi được. Ta quỳ lết đến chân Bát A Ca nói. Về phía hoàng thượng ta sẽ đi cầu, nhưng lúc này ra vào cung phải mất một khoảng thời gian dài, chỉ có thể cầu vương gia trước tiên chấp thuận. Bát A Ca tựa người vào ghế, nửa nhắm mắt cười rồi lại cười, nhưng không nói một lời. Ta nhìn Bát A Ca khẩn cầu, tỷ tỷ đã giam hãm mình trong phủ này cả một đời người rồi, giờ đây chỉ lo lắng mình ngay cả làm quỷ cũng sợ không có được tự do. Chàng vẫn luôn biết trong lòng tỷ tỷ căn bản vốn không có chỗ cho chàng, bọn họ âm dương cách trở đã hơn 20 năm, cầu xin chàng hãy cho tỷ tỷ tự do, để nàng an tâm đi tìm người thương trong lòng. Bát A Ca sắc mặt càng lúc càng thảm đạm, thập A Ca cùng thập tứ sắc mặt sững sờ kinh ngạc hết nhìn ta rồi lại nhìn Bát A Ca. Thập A Ca tiến lên dìu ta, Nhược Hy, đứng dậy rồi hẵng nói, vương công hoàng tử bỏ phúc tấn không phải là chuyện đùa, cần phải để hoàng thượng trước tiên ân chuẩn đã mới được, bằng không chắc chắn sẽ bị nghị tội. Ngoài cửa hốt chợt vọng đến vài tiếng cười giòn tan, Bát Phúc Tấn vén rèm bước vào, cười lạnh nói. Nghị tội, dục gia chi tội, hà hoạn vô từ. Đã muốn vô oan thì không có chứng cứ nào không tìm ra. Thật nếu có tâm định tội, cho dù không làm gì cũng có thể có tội. Cách chương.